Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Về. Mà lúc này hắn đã thu thập được hơn 54,000 ma năng. Có lẽ dựa vào hoa sen lửa và ban thưởng bảng xếp hạng, tới cuối ngày hôm nay, hắn có thể thu được cỡ 60.000 ma năng, thậm chí còn hơn. Cũng may hôm nay đi tới căn cứ ma thú, chỉ một chút đã khiến hắn buôn bán lời hơn 10.000 ma năng, nhanh rất nhiều so với hắn dự tính. Hiếm khi được thả lỏng một chút, hắn cũng không tiếp tục ra ngoài săn giết ma thú nữa, mà ở lại bên trong lãnh địa nghiên cứu vài thứ. Song pha đi đầu, tự nhiên là đột biến năng lực quan trọng nhất của hắn. Đột biến, có tiêu hao ma năng, khiến cho đơn vị chỉ định triệu hoán phát sinh đột biến, biến dị thành đơn vị ngẫu nhiên ngang cấp, cũng giữ lại một kỹ năng vốn có. Có thể nói, năng lực này chiếm đại bộ phận công lao tạo nên thành tựu hiện giờ của Lâm Hữu. Nếu không có năng lực này, chỉ sợ bây giờ hắn đã sớm chết trong ba đợt thú triều lần trước. Dù sao đâu phải ai cũng xui xẻo như hắn, vừa bắt đầu ngẫu nhiên chọn binh chủng đã nhận được một mầm cây nhỏ, còn gần thời khắc bùng phát thú triều tới như vậy. Thừa dịp hôm nay có thời gian, hắn nên cẩn thận nghiên cứu năng lực này một chút. Ví dụ như, đột biến ra thực vật có huyết thống vương tộc chẳng hạn. Trước hết cứ lấy binh chủng cấp 1 ra thử một chút đi. Lâm Hữu khoanh hai chân ngồi dưới đại thụ sinh mệnh. Sau khi bỏ trống một vị trí chiêu mộ, hắn bắt đầu sử dụng ma năng chiêu mộ tinh linh thảo mộc. Chiêu mộ binh chủng cấp 1 cần tiêu hao một điểm ma năng, xin hỏi có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Với con số tích lũy của Lâm Hữu hiện tại, bỏ ra một điểm ma năng hoàn toàn không xót xa chút nào, cho nên hắn không hề do dự đã lựa chọn chiêu mộ. Mà tinh linh thảo mộc cấp 1 này vừa được hắn nghiên cứu trong tháp nghiên cứu, hiện giờ nó đã biến thành trạng thái có thể chiêu mộ. Chỉ thấy một mảnh ánh sáng màu xanh hiện lên, một đoàn ánh sáng chỉ lớn chừng nắm tay nhanh chóng ngưng tụ trước mặt Lâm Hữu. Hắn nhìn thông tin của nó một chút, sau đó trực tiếp sử dụng đột biến. Đột biến binh chủng cấp 1 cần tiêu hao một điểm ma năng, xin hỏi có tiếp tục hay không? Có. Ngay sau đó lại là một cổ năng lượng lưu chuyển, đoàn ánh sáng trước mắt hắn nhanh chóng phát sinh biến hóa, chỉ trong giây lát đã biến thành một loại thực vật khác. Một gốc mầm cây nhỏ cấp 1. Tên, mầm cây nhỏ. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 1, 0 trên 10. Lực lượng, 0, cường độ công kích. Thể chất, 8, sinh mệnh lực. Nhanh nhẹn, 0, tốc độ. Tinh thần, 8, quy lực kỹ năng. Kỹ năng, khí tức tự nhiên, khống chế tự nhiên. Giới thiệu, thực vật triệu hoán cấp thấp nhất hệ thực vật, không biết tên, không biết nguyên nhân thức tỉnh, không có năng lực công kích, chỉ biết thao tác tự nhiên lực đơn giản. Ngươi đã thấy loại mầm cây nhỏ nào có hai kỹ năng chưa? Dù sao Lâm Hữu đã nhìn thấy rồi. Mầm cây nhỏ này không chỉ có kỹ năng trị liệu cho bản thân mình, còn vì đột biến mà kế thừa được năng lực thuật pháp công kích của tinh linh thảo mộc, chỉ sợ trên đời này sẽ không tìm thấy một mầm cây nhỏ nào biến thái, cổ quái như nó đâu. Đương nhiên, mục đích Lâm Hữu ngồi ở chỗ này không phải vì tạo mầm cây nhỏ. Sau khi âm thầm chữa nhỏ một câu, hắn lại tiếp tục sử dụng năng lực đột biến với mầm cây nhỏ trước mắt. Đột biến binh chủng cấp 1 cần tiêu hao một điểm ma năng, xin hỏi tiếp tục hay không? Có. Ánh sáng chợt lóe lên, mầm cây nhỏ biến thành khuẩn nấm nhỏ, kế thừa kỹ năng khống chế tự nhiên. Tiếp tục đột biến. Tách. Khuẩn nấm nhỏ lại biến thành mầm cây nhỏ ban đầu. Tiếp tục đột biến. Cứ như vậy, Lâm Hữu ngồi dưới đại thụ sinh mệnh, vẫn lặp đi lặp lại quy trình đột biến thực vật. Mà thực vật trước mặt hắn đang không ngừng biến hóa hình thái, kỹ năng cũng đổi tới đổi lui. Nhưng điều khiến hắn không nghĩ tới chính là dùng hết 2 giờ đồng hồ, lại sử dụng hơn 700 lần đột biến, thực vật cấp 1 vẫn chỉ là thực vật cấp 1, hoàn toàn không có ý tứ muốn đột biến ra huyết thống vương tộc. Chẳng lẽ hắn thật sự xui xẻo như vậy? Hay là nói, trước kia hắn nhận được 2 chủng thực vật huyết thống vương tộc đều là vận cứt chó? Ta cũng không tin, làm thêm 300 lần nữa rồi ngừng tay. Lâm Hữu càng nghĩ càng giận. Tuy 700-800 điểm ma năng không nhiều, cũng không ảnh hưởng gì tới kế hoạch của hắn, nhưng để hắn lãng phí nhiều thời gian như vậy, bây giờ chân cũng ngồi tới tê cả rồi. Sau khi hắn đứng dậy hoạt động gân cốt một chút, ăn chút thịt khô, hắn lại lập tức ngồi xuống bắt đầu tiếp tục đột biến. Theo những lần đột biến lần lượt tiến hành, động tác cả người hắn cũng trở nên chết lặng, hiện giờ hắn chỉ như máy móc không ngừng lặp lại động tác mà thôi. Cuối cùng, ở lần đột biến thứ 970, khi Lâm Hữu đang muốn buông xuôi, đột nhiên một chùm ánh sáng khác biệt sáng lên. Đột biến thành công, thứ đằng thảo đột biến thành khuẩn nấm nhỏ, vương tộc, cấp bậc trước mắt, cấp 1. Trong nháy mắt khi nghe được âm thanh nhắc nhở vang lên, vốn dĩ sắc mặt đang chết lặng của Lâm Hữu lại lập tức biến thành cả người chấn động, nở ra một nụ cười mừng rỡ. Chỉ thấy sau khi chùm ánh sáng mất đi, một khuẩn nấm nhỏ đầu đội vương miện màu đỏ xuất hiện ở trước mặt hắn. Tên, khuẩn nấm nhỏ, vương tộc. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 1, 0/10. Lực lượng, 5. Thể chất, 8. Nhanh nhẹn, 8. Tinh thần, 10. Kỹ năng, nấm tự nổ, tinh thông nổ mạnh, uy lực và phạm vi nổ mạnh tăng lên gấp đôi. Giới thiệu, tính cách xấu xa nhất của khuẩn nấm nhỏ là gì? Chính là nó rất thích phóng pháo hoa. Lâm Hữu vô cùng kích động, không nghĩ tới sau khi trải qua gần 1.000 lần đột biến, cuối cùng, hắn cũng thành công đột biến ra một gốc thực vật có huyết thống vương tộc. Nhưng lại là một khuẩn nấm nhỏ binh chủng cấp 1. Tuy rằng thuộc tính của khuẩn nấm nhỏ cấp 1 không cao, nhưng kỹ năng lại cực kỳ mạnh. Uy lực và phạm vi nổ mạnh tăng lên gấp đôi, quả thực không nói lý. Hơn nữa sau khi nó thức tỉnh huyết thống vương tộc, những kỹ năng kế thừa từ đám thực vật khác cũng bị thay thế, chỉ để lại hai kỹ năng chính của khuẩn nấm thôi. Lâm Hữu đã tưởng tượng ra sau khi khuẩn nấm nhỏ này lớn dần lên, nó sẽ biến thành một tồn tại khủng bố cỡ nào. Chắc chắn nó sẽ tương đương với một pháo đài di động, chỉ cần bạo phát là ngã xuống một mảng lớn. Lâm Hữu tỏ ra cực kỳ vừa lòng với khuẩn nấm nhỏ này. Cuối cùng cũng không lãng phí khoảng thời gian dài dằng dặc ngồi đột biến của hắn. Hiện tại, điều duy nhất hắn cần phải làm, chính là luyện cấp bậc cho khuẩn nấm nhỏ này, không nhắc tới mục tiêu cao xa là cấp 6, nhưng ít nhất cũng phải tới cấp 4 trở lên. Nhưng muốn làm vậy, phải đảm bảo khuẩn nấm nhỏ này không được dễ dàng rơi rụng, nếu không đến lúc đó phỏng chừng hắn sẽ đau lòng muốn chết. Mà trải qua lần thực nghiệm này, Lâm Hữu cũng đại khái thăm dò ra tình huống năng lực, đột biến. Không còn cách nào khác, bởi vì đột biến có thể cho ra binh chủng hiếm có, hơn nữa quả thật có thể thông qua đột biến bồi dưỡng ra thực vật huyết thống vương tộc. Chỉ là xác suất này hơi. Dù sao trong khoảng thời gian ngắn Lâm Hữu cũng không muốn lại tiếp tục thực hiện lần thứ hai. Dù sao làm như vậy rất lãng phí thời gian và tinh lực, hơn nữa đột biến cho ra toàn binh chủng cấp 1, trong khoảng thời gian ngắn không thể xuất chiến được. Tạm thời đừng nghĩ tới chuyện dùng binh chủng cấp cao để đột biến, hắn đâu có nhiều ma năng như vậy để tiêu hao. Được một khuẩn nấm nhỏ, hắn đã cảm thấy cực kỳ vừa lòng, không dám ước mơ xa vời đâu. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu đưa mắt nhìn về phía khuẩn nấm nhỏ trước mắt, nói: "Ngươi đã là vương tộc của khuẩn nấm, vậy về sau ta gọi ngươi là nấm yêu vương đi, thế nào?" Khuẩn nấm nhỏ. Thời gian một đêm rất nhanh đã trôi qua. Ở cả đêm nhận kinh nghiệm dưới cổ thụ tri thức, cuối cùng, sáng sớm hôm sau, nấm yêu vương đã thuận lợi lên tới cấp 2, biến thành một cây khuẩn nấm bạo tạc cấp 2. Tên, khuẩn nấm bạo tạc nấm yêu vương, vương tộc. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 2, 0/25. Lực lượng, 10. Thể chất, 18. Nhanh nhẹn, 18. Tinh thần, 22. Kỹ năng, nấm tự nổ, tinh thông nổ mạnh. Giới thiệu, là vương giả của các loại nấm, năng lực nổ tung được tăng lên thật lớn. Đừng thấy tiểu gia hỏa này chỉ có cấp 2. Nhưng buổi sáng hôm ấy khi Lâm Hữu từ nhà gỗ bước xuống, đã phát hiện ra nó đang sống cực kỳ hòa hợp với đám thực vật xung quanh, còn được mấy khuẩn nấm song sinh cấp 6 vây quanh, nằm phơi nắng, thoạt nhìn đã biết cái nấm yêu vương này rất có phong phạm lão đại. Hình ảnh kia cũng khiến cho Lâm Hữu dở khóc dở cười. Quả nhiên không hổ là vương tộc trong các loài nấm, thân phận của nó không bình thường. Khi nấm yêu vương lên tới cấp 2, nó cũng bày ra sự khác biệt so với đám khuẩn nấm bạo tạc bình thường, bởi vì nó có thể rời khỏi mặt đất để tiến hành di động. Như vậy, ngược lại đã tiết kiệm cho Lâm Hữu không ít khí lực, hắn có thể trực tiếp mang nó ra ngoài luyện cấp, mà không cần tiếp tục dựa vào cổ thụ tri thức kia để tích lũy kinh nghiệm từ từ. Cho nên ngay lúc xử lý xong chuyện bên trong lãnh địa, Lâm Hữu đã mang theo quân đoàn thực vật và nấm yêu vương cùng rời khỏi lãnh địa. Đi trên đường, Lâm Hữu tiện tay mở bảng xếp hạng, lại phát hiện ngoại trừ hắn và Duẩn Thiên Ca vẫn giữ nguyên vị trí, Bạch Hải Đường và Viêm Vũ đều rớt xuống vị trí trước 10 rồi. Bên trong 10 vị trí đứng đầu bảng xếp hạng, cũng có sự thay đổi rất lớn, đám người cũ được thay bằng một đám người mới. Xem ra gần đây hai người kia đều quá bận rộn thu thập tài nguyên, cho nên không quá mức bận tâm về vị trí xếp hạng của mình, dù sao hơn 60.000 ma năng cũng không phải dễ dàng thu thập đủ như vậy. Đương nhiên, cũng tại thời gian quá ngắn mà thôi. Chứ với năng lực của hai người bọn họ, sớm hay muộn cũng sẽ đuổi theo thôi. Mà sở dĩ hắn và Duẩn Thiên Ca vẫn còn duy trì hiện trạng, cũng bởi vì hai người bọn họ có binh chủng cấp 6. Dựa vào điểm này cũng đủ để áp chế đại đa số người rồi. Xem xong mấy vị trí trên bảng xếp hạng, Lâm Hữu lại mở kênh khu vực. Quan sát một hồi nhưng chẳng tìm được tin tức nào hữu dụng, hắn trực tiếp tắt giao diện. Không bao lâu sau, hắn đã mang theo nhóm thực vật đi vào bên trong rừng rậm, bắt đầu thăm dò xung quanh. Vận khí không tồi, mới đi được vài phút, hắn đã gặp phải hai con chó chó xác sống cấp 3. Mau, mau ngăn lại nó, đừng cho nó chạy. Trong nháy mắt khi nhìn thấy bọn chúng, hai mắt Lâm Hữu sáng đứng lên, hắn lập tức khiến nhóm phấn hồng yêu cơ vung dây leo ra, vây quanh chúng nó lại. Rõ ràng hai chó xác sống kia có trí lực rất thấp, vừa nhìn thấy người sống là Lâm Hữu, chúng đã trống giận lao về phía hắn. Nhưng không lao tới được bao xa, chúng đã bị dây leo trói chặt. Ngay sau đó, nấm yêu vương được Lâm Hữu ra hiệu cho rời khỏi đội ngũ, đi về hướng hai con chó, tiếp theo nó lắc đầu một cái, ném qua bên đó một đống lớn cây nấm màu đỏ. Rầm rầm oanh. Liên tiếp từng âm thanh nổ mạnh kịch liệt vang lên, khiến cho cây cối bốn phía đều rung chuyển theo, mãi cho đến khi hai chó xác sống bị nổ tung, cất lên tiếng kêu thảm thiết liên tục. Quy lực, còn có phạm vi nổ mạnh kia, cơ hồ đã vượt qua trình độ cấp 3 rồi, nhưng chiến đấu vẫn chưa chấm dứt. Dường như nấm yêu vương vẫn chưa tận hứng, nó lại hung hăng tháo mấy cây nấm nhỏ mới mọc trên người ra, lắc đầu một phát lại ném vào vùng trung tâm nổ mạnh hồi nãy. Sau đó lại là liên tiếp nổ mạnh, tiếng kêu thảm thiết của hai chó xác sống kia cuối cùng cũng ngừng lại. Đánh chết chó xác sống cấp 3, đạt được 10 điểm ma năng. Đánh chết chó xác sống cấp 3, đạt được 9 điểm ma năng. Từ thật, nó ra tay một cái là thoải mái giải quyết hai ma thú cấp 3 rồi. Uy lực nổ mạnh của cây nấm nhỏ này rất ghê gớm nha. Đợi cho bụi mù tan hết, Lâm Hữu nhìn thoáng qua tình huống của hai chó xác sống, quả thực vô cùng thê thảm, cơ hồ chẳng còn nơi nào trên cơ thể chúng nó còn nguyên lành. Mà nấm yêu vương cũng vì vượt cấp đánh chết địch nhân, nên đạt được 10 điểm kinh nghiệm, trực tiếp tăng gần một nửa thanh kinh nghiệm. Hiển nhiên dùng biện pháp này để luyện cấp cho binh chủng cấp thấp đúng là cực kỳ hiệu quả, còn nhanh hơn nhiều so với dự đoán của hắn. Về phần nhóm phấn hồng yêu cơ, ngược lại Lâm Hữu cũng không hề lo lắng dây leo của chúng nó bị sóng xung kích lan tới. Dù sao chúng nó đều là binh chủng cấp 5, không dễ dàng bị thương tổn bởi công kích của cấp 2. Cho nên khoảng thời gian kế tiếp, Lâm Hữu chẳng làm gì hết ngoài chuyện mang theo nhóm thực vật ở trong rừng rậm mạch tiếp tục tìm kiếm ma vật, cho nấm yêu vương luyện cấp. Chỉ cần đụng tới ma thú dưới cấp 3, tất cả đều giao cho nấm yêu vương giải quyết, cho nó tích lũy kinh nghiệm. Còn ma thú trên cấp 3 lại giao cho thực vật khác giết chết, tích góp từng tí một ma năng. Cứ như vậy trong quá trình một đường đi tới, một đường luyện cấp. Thời gian một ngày rất nhanh đã trôi đi. Bên tai Lâm Hữu cũng vang lên một trận thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng ngươi, kinh nghiệm của khuẩn nấm đổ tung đã đầy, thành công lên tới cấp 4. Âm thanh vừa rơi xuống, nấm yêu vương đã bị ánh sáng bao vây, sau đó thân thể nó dần dần phát sinh thay đổi, biến thành khuẩn nấm phân chia cấp 4. Tên, khuẩn nấm phân chia nấm yêu vương, vương tộc. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 4, 0/100. Lực lượng, 50. Thể chất, 77. Nhanh nhẹn, 77. Tinh thần, 91. Kỹ năng, nấm nổ tung, tinh thông nổ mạnh, phân chia. Giới thiệu, là vương giả của các loại nấm, năng lực nổ tung được tăng lên thật lớn. Trong khoảng thời gian này, Lâm Hữu đã lưu ý quan sát rồi phát hiện ra. Giữa cấp 3 và cấp 4 có một đường ranh giới. Bởi vì sau khi vượt qua cấp 3, không chỉ các chỉ số thuộc tính bắt đầu tăng trưởng như bình thường, mà binh chủng còn lĩnh ngộ được kỹ năng mới. Nấm yêu vương lên tới cấp 4, cũng đồng dạng lĩnh ngộ được kỹ năng phân chia, phá năng lực được đến tiến thêm một bước tăng lên. Cứ dựa theo tiến độ này, hắn tin tưởng nếu không bao lâu nữa nó có thể vượt qua rất nhiều binh chủng, trở thành binh chủng đắc lực nhất bên cạnh hắn. Hơn nữa hôm nay nấm yêu vương cũng cực kỳ dốc sức, nó rất cố gắng đánh chết ma thú để tăng lên kinh nghiệm cho chính mình, nếu không đâu thể thăng cấp nhanh như vậy. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu không nhịn được mở miệng khen một câu. Làm không tồi, trở về cho ngươi thêm cơm. Vừa nói, hắn còn đưa tay sờ sờ cái nấm đầu của nấm yêu vương. Hình như nấm yêu vương rất hưởng thụ hành động này, đầu của nó còn cọ vài cái vào bàn tay Lâm Hữu, lại vui mừng vây xung quanh hắn, hoạt bát, hiếu động như một tiểu gia hỏa chưa hết tính trẻ con. Lâm Hữu mỉm cười, hắn lại nhìn về phía thực vật khác bên người. Hôm nay mọi người đều vất vả rồi, chúng ta trở về đi. Nói xong, hắn và đám thực vật vây xung quanh, cùng chạy trở về phương hướng lãnh địa. Lúc trở lại lãnh địa, cho mấy cộng hoa bá vương ăn đám thi thể vừa lấy được, sau đó Lâm Hữu mới tìm một bãi đất trống, bắt đầu chuẩn bị ăn. Nhưng hắn vừa ngồi xuống, đã nhận được tin nhắn của Duẩn Thiên Ca. Quả cầu dịch chuyển đã chế tạo xong, còn đưa tới tay Viêm Vũ rồi. Ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng, qua vài ngày nữa sẽ xuất phát tới biên giới khu vực, đi sớm một chút sẽ tốt hơn. Nhìn thấy nội dung tin nhắn, trong lòng của Lâm Hữu vốn đang thoải mái lập tức rung lên. Suy nghĩ một chút, hắn trực tiếp trả lời. Được, khi xuất phát cứ trực tiếp cho ta biết, ta sẽ mau chóng đuổi theo. Được, chờ chút nữa sẽ phát địa điểm tập hợp cho ngươi, ta và Bạch Hải Đường sẽ ở bên kia chờ các ngươi, còn nữa, tốt nhất đừng để lộ chuyện này ra bên ngoài, rất dễ dàng gây khủng hoảng, còn có thể bị những người bên trên đó phát hiện. Ta hiểu. Lâm Hữu lại chuyển một tin nhắn qua. Đối phương không trả lời, hắn cũng không nói thêm gì nữa, sau đó sắc mặt hắn dần dần trở nên ngưng trọng. Lần hành động này cực kỳ quan trọng với hắn, không thể qua loa được. Hắn cố gắng nhiều ngày như vậy, chỉ vì mục tiêu xuyên qua sương mù xám, thoát khỏi khu vực này. Nếu thất bại, hắn sẽ rơi vào kết cục chết không có chỗ chôn, vĩnh viễn bị nhốt chết bên trong khu vực này. Bởi vậy, nói không khẩn trương là gạt người. Sau khi hít sâu vài hơi, tâm trạng của hắn mới thoáng bình tĩnh trở lại. Tiếp theo hắn ấn vào tên Viêm Vũ, gửi cho hắn mất tin nhắn riêng tư, trao đổi kế hoạch xuất phát. Sắc trời bên ngoài cũng dần dần tối sầm xuống. Cuối cùng ngày xuất phát vẫn tới. Chưa đến 5 ngày sau, Lâm Hữu đã nhận được tin tức xuất phát từ Duẩn Thiên Ca, bên đó bảo hắn nhanh tới tập hợp với bọn họ. Trời sáng ngời. Lâm Hữu đã tỉnh lại từ sớm, sau khi đơn giản rửa mặt một chút, ăn một chút, hắn lại theo cầu thang đi xuống phía dưới lãnh địa. Mà lúc này, nhóm thực vật đã sớm chờ ở nơi đó, hình như bọn chúng cũng biết sắp có chuyện lớn xảy ra rồi. Lâm Hữu lấy thứ đồ vật trân quý, quả cầu dịch chuyển từ trong không gian cá nhân ra, sắc mặt hắn vô cùng nghiêm túc. Chỉ còn 3 ngày nữa là tới kỳ hạn 1 tháng. Mà trải qua mấy ngày nay cố gắng, hắn cũng thu thập đầy đủ tất cả tài liệu và ma năng rồi, chỉ thiếu đúng một bước cuối cùng này thôi. Nói thật, vào lúc này trong lòng hắn vẫn cực kỳ khẩn trương. Chỉ cần tưởng tượng bản thân hắn sẽ xuyên qua sương mù xám đi tới một khu vực khác, hiển nhiên trong lòng hắn cũng có chút hoảng hốt, cũng có chút lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng đã đi tới bước này rồi, hắn không thể lùi bước được, suy nghĩ một chút, hắn nói với nhóm thực vật. Thanh Đằng, Nấm Yêu Vương, cả cổ thụ tri thức cứ đứng ở bên trong lãnh địa, còn những đứa khác đều ra bên ngoài lãnh địa chờ đi. Có tinh thần liên hệ, nhóm thực vật đều có thể nghe hiểu những lời Lâm Hữu nói. Bọn chúng lập tức vâng theo mệnh lệnh, kết đội đi ra bên ngoài lãnh địa. Trong nháy mắt, bên trong lãnh địa đã trống trải, chỉ còn lại Lâm Hữu và ba thực vật kia. Sở dĩ để bọn nó ở lại, bởi vì chúng nó còn chưa thể di động được, cấp bậc lại rất thấp, không thể xuyên qua sương mù xám. Bởi vậy thu cả chúng nó và lãnh địa vào bên trong quả cầu dịch chuyển sẽ tiện hơn một chút. Về phần Hoa Bá Vương, từ rất nhiều ngày trước nó đã được hắn cho thôi việc, đổi thành binh chủng có thể di động. Lâm Hữu đứng thẳng bên trong lãnh địa trống trải, nhìn bốn phía chung quanh một vòng, trong lòng cảm khái hàng vạn hàng nghìn lần. Nơi này, từng là nơi hắn sinh sống hơn nửa tháng qua. Hắn đã sớm quen thuộc với từng gốc cây ngọn cỏ của nơi này, bây giờ đột nhiên phải rời khỏi, tâm tình khó tránh khỏi có chút phức tạp. Lại nhìn hoàn cảnh xung quanh một lần, hắn đi vào dưới đại thụ sinh mệnh, hít sâu một hơi, trực tiếp lựa chọn thăng cấp lãnh địa. Trong phút chốc, cả lãnh địa bị hào quang bao vây, phát ra tiếng nổ ầm vang long. Đại thụ sinh mệnh nhanh chóng cao lên, sinh trưởng tới độ cao 60 mét. Tường vây bốn phía cũng vừa cao vừa dày lên, bên trên còn được phủ thêm một tầng bảo vệ bằng kim loại, lực phòng ngự tăng lên thật lớn. Đồng thời, một cổ lực lượng khổng lồ dũng mãnh tiến vào cơ thể Lâm Hữu, không ngừng cường hóa thân thể hắn. Hắn có cảm giác cả người mình đều thăng hoa. Chúc mừng ký chủ, lãnh địa thành công lên tới cấp 6. Bởi vì cấp bậc của ngươi đã muốn đạt tới hạn mức cao nhất của vị diện, cho nên truyền tống vị diện sắp buông xuống, mời chuẩn bị sẵn sàng. Quả nhiên, sau khi lên tới cấp 6, nội dung thông báo cũng không giống như trước. Trong mơ hồ, thậm chí Lâm Hữu còn có thể cảm nhận một lực hút, giống như nó đang muốn cuốn cả hắn và lãnh địa của hắn rời đi. Không dám lãng phí thêm thời gian, hắn vội vàng rời khỏi lãnh địa đi ra bên ngoài, sau đó trực tiếp xuất ra quả cầu dịch chuyển. Xin hỏi có tiêu hao 60.000 ma năng, sử dụng quả cầu dịch chuyển với lãnh địa hay không? Xin chú ý, một khi sử dụng quả cầu dịch chuyển, bộ phận công năng của lãnh địa sẽ bị tạm dừng sử dụng, cho đến khi di chuyển thành công mới thôi. Xác định. Lâm Hữu không chút do dự trả lời. Ngay sau đó, quả cầu dịch chuyển trong tay hắn tỏa sáng cực mạnh, rồi nó chậm rãi bay đến bên trên lãnh địa. Khi được ánh sáng từ quả cầu dịch chuyển chiếu rọi xuống, bốn phía lãnh địa bắt đầu chấn động, ảnh hưởng tới mặt đất bên dưới cũng phát ra tiếng vang ầm vang long, cát bay đá chạy, toàn cảnh vô cùng đồ sộ. Sau đó một mảnh không gian thật lớn vặn vẹo xuất hiện, trực tiếp hút lãnh địa vào. Chỉ trong nháy mắt, nó đã biến mất ngay trước mặt Lâm Hữu. Ngay sau đó, ánh sáng của quả cầu dịch chuyển thu lại, từ từ bay trở về bàn tay Lâm Hữu. Lâm Hữu cẩn thận cầm lấy quả cầu. Khi hắn lại nhìn về vị trí vốn có của lãnh địa, hiện giờ nơi ấy chỉ còn lại một khoảng đất không, chẳng còn sót lại bất cứ thứ gì nữa. Mà bên trong quả cầu dịch chuyển, lại có một phiên bản lãnh địa thu nhỏ, và một hình ảnh mang dấu hiệu của đại thụ sinh mệnh, cùng mấy thực vật được hắn dặn dò ở lại trong lãnh địa. Giống như chúng nó bị phong ấn vào bên trong vậy. Sau khi lãnh địa bị hút vào trong đó, sức hút kia cũng biến mất theo, cứ như từ trước tới giờ nó chưa từng xuất hiện. Xem ra dùng quả cầu dịch chuyển còn có hiệu quả che giấu khí tức, cuối cùng Lâm Hữu cũng yên tâm được. Nhìn thoáng qua 47 thực vật còn lại bên người, toàn bộ bọn chúng đã đạt tới cấp 6, đều trong vài ngày này lục tục tiến cấp. Có đám binh chủng này ở đây, hắn cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Tiếp theo, hắn lập tức vung bàn tay to lên. Xuất phát! Cứ như vậy, Lâm Hữu mang theo quân đoàn thực vật của hắn xuất phát. Một người và 47 binh chủng, từ từ hành tẩu bên trong núi rừng, đi về phía cánh đồng hoang vô tận. Mà lúc này, bên trong kênh khu vực đang ồn ào sôi nổi vì chuyện vị trí trên bảng xếp hạng thay đổi. Má nó! Các ngươi mau nhìn, tại sao tên của mấy vị đại lão trên bảng xếp hạng lại đột nhiên biến mất rồi? Sao lại thế này? Tại sao tên Lâm Hữu biến mất? Còn Duẩn Thiên Ca và Viêm Vũ nữa, ngay cả Bạch Hải Đường cũng biến mất luôn. Những vị trí phía sau cũng tìm không thấy tên của bọn họ. Đây là loại tình huống gì? Chẳng lẽ bọn họ bị giết rồi? Làm sao có thể? Trong số chúng ta có ai đủ thực lực giết chết bọn họ đâu? Đã vậy còn một lần thịt cả bốn người. Quá khoa trương, một lần biến mất cả bốn đại lão, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện lớn gì rồi? Bốn đại lão thường xuyên xuất hiện trong top 10 bảng xếp hạng lại đột nhiên biến mất, có thể nói chuyện này cực kỳ oanh động, dẫn tới vô số người kinh hô. Lúc này tin tức bên trên kênh khu vực lại giống như chảo dầu sôi vậy, điên cuồng hiện lên tung tóe. Phải biết rằng, mấy người biến mất đó lại có hai đại lão đứng vị trí số 1, số 2 trên bảng xếp hạng, cứ như vậy hai người đó biến mất không thấy, nói, ai dám tin đây? Thế nhưng sự thật cố tình lại xảy ra trước mặt bọn họ, bắt bọn họ phải tin tưởng đây chính là sự thật. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều suy đoán đã có chuyện gì đó xảy ra rồi, sau đó bọn họ đều đồng thời hỏi thăm tin tức của bốn người này. Một bộ phận lãnh chúa lại tỏ ra vui sướng khi người gặp họa, mấy người đó kêu to rốt cục bảng xếp hạng cũng trống vài vị trí rồi vân vân. Dù sao từ khi bảng xếp hạng bắt đầu xuất hiện, mấy vị trí đầu vẫn bị đám người Lâm Hữu chiếm giữ. Mấy người dưới đáy như bọn họ đã bị đám người Lâm Hữu ép tới mức không thở nổi, căn bản không thể có ngày được nổi danh. Hiện tại, mấy người Lâm Hữu biến mất, ngược lại đã đưa tới cơ hội cho những người này, để bọn họ chen được vào bảng xếp hạng, để bọn họ thấy được hy vọng vươn lên vị trí số 1. Mà ngay khi kênh khu vực đang bàn tán xôn xao. Lúc này, Lâm Hữu đã dẫn quân đoàn thực vật đi vào cánh đồng hoang vô tận từ lâu rồi, cũng tụ họp với Viêm Vũ đang chờ sẵn ở đó. Thế nào? Đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Nhìn thấy Lâm Hữu, Viêm Vũ trực tiếp mở miệng hỏi. Lúc này bên người hắn, rõ ràng đã mang theo 20 binh chủng cấp 6, xem ra trong khoảng thời gian này, hắn đã dốc khá nhiều sức lực để nhóm binh chủng tăng lên cấp bậc. Đã chuẩn bị tốt. Đi thôi, chúng ta cần phải nhanh chóng tập hợp với bọn họ. Lâm Hữu gật đầu với Viêm Vũ, rồi bay thẳng về phía đông. Từ lúc đang đi trên đường, hai người bọn họ đã thông qua tin nhắn trao đổi, biết được tình huống đại khái của đối phương, cho nên cũng không cần giải thích quá nhiều. Hơn nữa từ nơi này tới biên giới khu vực còn một đoạn hành trình rất dài, cần tốn thêm một khoảng thời gian mới đi tới đó được. Đó cũng là nguyên nhân vì sao bọn họ xuất phát sớm. Đi trên đường, Viêm Vũ mở lớn mắt đầy kinh ngạc nhìn đám binh chủng bên người Lâm Hữu. Tuy hắn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng khi nhìn thấy đám binh chủng cấp 6 của đối phương còn nhiều gấp đôi hắn, hắn vẫn không nhịn được âm thầm kinh hãi. Quả nhiên, đâu phải tự nhiên là người ta chiếm được vị trí số 1. Dựa vào thực lực thế này, thử hỏi cả khu vực, ai có thể vượt qua Lâm Hữu? Đúng rồi, làm sao ngươi nhận biết được Dũng Thiên ca vậy? Dọc đường đi, Viêm Vũ nhịn không được hỏi. Hắn à? Cũng không tính là nhận biết, hắn đã chủ động liên lạc với ta khi ta giành được vị trí số 1. Lâm Hữu nhún vai. Đối với người tên Dũng Thiên ca này, hắn thực sự không hiểu biết quá nhiều về đối phương. Sở dĩ hắn lựa chọn hợp tác với hắn ta hoàn toàn vì tăng cơ hội vượt qua khu vực sương mù xám mà thôi. Vì thế hắn còn đặc biệt kéo Viêm Vũ nhập bọn, thứ nhất là để gia tăng đồng minh, đạt được sự ngang bằng, thứ hai là hắn và Viêm Vũ từng có hợp tác, quan hệ coi như không tồi. Thấy Viêm Vũ hỏi cái này, Lâm Hữu cũng thuận thế hỏi. Sao thế? Chẳng lẽ ngươi quen biết hắn ta? Gặp một lần mà thôi. Viêm Vũ trả lời. Lần trước, hắn đưa quả cầu dịch chuyển cho ta, thuận tiện hàn huyên vài câu. Vậy ngươi cảm thấy hắn là loại người như thế nào? Khó mà nói, ta cảm thấy được hắn che giấu rất sâu, khiến người ta không đoán không ra. Viêm Vũ cau mày đáp. Lâm Hữu nghe vậy cũng trầm tư một lúc. Đánh giá từ lần tiếp xúc ngắn ngủi trong vài ngày qua, tên Dũng Thiên ca này hành sự vô cùng có trình tự và quy tắc, hơn nữa rất có tính mục đích. Ngay cả lúc kéo đối phương nhập bọn, chỉ khi hắn leo lên vị trí số 1, thể hiện ra thực lực chân chính rõ ràng thì hắn ta mới đồng ý, người này hiển nhiên sẽ chỉ làm những việc có lợi cho mình. Kết hợp với những gì mà Viêm Vũ miêu tả, đối phương khiến hắn có chút hiếu kỳ, rốt cuộc thì tên Dũng Thiên ca này là loại người gì? Ngay cả người tên Bạch Hải Đường kia cũng thế. Một cô gái từ lúc bắt đầu vẫn luôn nằm trong các thứ hạng cao, thực lực của cô ấy là không thể khinh thường, hơn nữa nàng còn nhận biết Dũng Thiên ca, điểm ấy rất đáng chú ý. Cứ như vậy, hai người vừa nói chuyện phiếm vừa tiếp tục đi tới trước, mang theo binh chủng trùng trùng điệp điệp hành tẩu trên cánh đồng hoang, tốc độ không hề chậm. Suốt chặng đường có rất nhiều lãnh chúa phát hiện hai người, tất cả đều khiếp sợ bởi binh chủng khủng bố bên cạnh bọn họ, ai nấy đều trốn ra xa, không dám trêu chọc, chớ nói chi là những tên có lãnh địa gần đó. Nhìn thấy hai người Lâm Hữu tới gần, bọn họ lập tức sợ hãi lùi vào trong lãnh địa, chỉ huy tất cả binh chủng bày ra tư thế nghênh chiến. Nhưng những tên lãnh chúa kia lại không hề ngờ tới, Lâm Hữu và Viêm Vũ thật sự chỉ là đi ngang qua mà thôi, thậm chí còn không rảnh liếc nhìn bọn họ một cái. Đợi đến khi hai người dần dần đi xa, không còn nhìn thấy bóng dáng nữa thì mấy tên lãnh chúa mới túm tụm lại một chỗ, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Hai tên gia hỏa kia là ai? Tại sao mang theo nhiều binh chủng như vậy? Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy binh chủng khoa trương như vậy, chẳng lẽ bọn họ không cần lưu lại binh chủng để đóng giữ lãnh địa sao? Vừa rồi bọn họ đi ngang qua lãnh địa của ta, ta suýt chút nữa hít thở không được, ta nghi ngờ nhóm binh chủng kia đều là cấp 5. Cấp 5? Cấp 5 có thể có khí thế mạnh như vậy sao? Vậy chẳng lẽ là cấp 6 à? Hàn huyên nửa ngày, mấy tên lãnh chúa này vẫn không bàn ra được tin tức gì hữu dụng. Cuối cùng, hiện tại đa số vừa mới bắt đầu lên tới cấp 5, làm sao có người bồi dưỡng được nhiều binh chủng cấp 6 như vậy chứ? Dù sao thì bọn họ không nguyện ý tin tưởng. Sau khi ngồi chém gió vài câu, cả đám vội vàng giải tán, mang theo binh chủng chạy về lãnh địa của mình, chỉ coi việc vừa rồi là ảo giác. Một bên khác, Lâm Hữu và Viêm Vũ vừa đi vừa nghỉ, trên đường gặp phải rất nhiều ma thú cản đường. Nhưng tất cả đều bị binh chủng bên cạnh bọn họ giải quyết một cách nhẹ nhàng, cho nên không có trì hoãn bao nhiêu thời gian. Mãi cho đến khi mặt trời sắp lặn, một khu vực núi lửa hừng hực rực lửa trải dài ở phía xa cuối cùng cũng lọt vào tầm mắt của họ. Đó là khu vực núi lửa ở cuối cánh đồng hoang. Ánh mắt của Viêm Vũ lập tức sáng ngời. Khu vực núi lửa. Lâm Hữu lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Đúng vậy, cánh đồng hoang vô tận được bao quanh bởi một vùng núi lửa, nghe nói chỉ cần băng qua khu vực núi lửa là có thể tới khu vực biên giới. Viêm Vũ vội vàng giải thích. Lâm Hữu nghe vậy, nhất thời bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là thế, nếu vậy chúng ta hãy tìm một nơi an toàn để qua đêm gần cửa vào núi lửa, sáng mai lại tiếp tục lên đường. Viêm Vũ. Cũng đúng, nghe nói khu vực núi lửa này trải dài hàng trăm cây số, lấy tốc độ của chúng ta, e rằng phải tốn thời gian rất lâu mới có thể đi qua. Nói xong thì cả hai không dừng lại nữa, tiếp tục tiến lại gần rìa khu vực núi lửa. Cho đến khi mặt trời lặn hẳn, cuối cùng bọn họ cũng tìm thấy một hang động to nằm dưới chân núi. Sau một phen thương lượng, cả hai quyết định qua đêm ở đây, để nhóm binh chủng thay phiên nhau canh gác đêm. Cuối cùng thì ban đêm sẽ có rất nhiều ma thú ra tới kiếm ăn, tìm được một địa phương an toàn chung quy sẽ tốt hơn một chút. Hơn nữa bởi vì gần khu vực núi lửa nên nhiệt độ xung quanh cao hơn nơi khác, ban đêm không sợ lạnh. Đại khái là lên đường cả ngày cho nên hai người thực sự quá mệt mỏi. Lâm Hữu và Viêm Vũ nói sơ qua về kế hoạch tiếp theo rồi ăn chút gì đó, sau đó mỗi người đến một góc hang động nằm xuống nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hai người tỉnh dậy rời khỏi hang động và tiếp tục lên đường. Chẳng mấy chốc bọn họ đã mang theo binh chủng đi vào khu vực núi lửa tràn đầy đất đá khô cằn. Ma thú cấp cao xuất hiện bốn phía và càng ngày càng nhiều hơn, thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện ma vật cấp 5, cấp 6. Xem ra những ma thú này cũng sẽ thăng cấp, lúc trước khi những người kia tới dò xét vẫn chưa có ma vật cấp 6 đâu. Viêm Vũ tiện tay đánh chết một con ma vật xông tới, nói. Mà bên cạnh hắn, Lâm Hữu chỉ huy các thực vật xử lý số ma thú còn lại, hắn hơi cau mày. Binh chủng hệ thực vật của hắn vốn dĩ sợ lửa. Mà khu vực núi lửa là nơi năng lượng lửa thịnh vượng nhất. Tuy rằng binh chủng của hắn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không đến mức sẽ bị thương tổn, nhưng cũng trở nên uể oải hơn thường ngày, hình như vô cùng bài xích khu vực này, bèn nói. Không còn cách nào khác. Chúng ta chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ, nếu không bị lũ ma thú này kéo xuống sẽ chỉ lãng phí thêm thời gian mà thôi, Linh Tịch. Tiếng nói vừa dứt, Linh Tịch đang ở trên đầu của tướng lĩnh Thụ Tinh và chỉ huy quân đoàn một linh bay ra ngoài, pháp trượng trong tay không ngừng vung vẩy. Ngay lập tức, một chùm ánh sáng màu xanh tràn ra và bao phủ các thực vật ở bên trong, khôi phục tinh thần của chúng nó trong nháy mắt. Đây là kỹ năng trị liệu. Viêm Vũ kinh ngạc hỏi. Ừ. Binh chủng hệ thực vật không chỉ biết mỗi công kích đâu. Lâm Hữu mỉm cười. Viêm Vũ nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia hâm mộ. Tuy rằng binh chủng nguyên tố của hắn có sức công kích mạnh mẽ, còn có thể công kích tầm xa ở phạm vi lớn, nhưng năng lực sinh tồn lại không xuất sắc, một khi hạch tâm trong cơ thể bị phá nát thì sẽ trực tiếp tiêu tan. Không giống như thực vật của Lâm Hữu, cho dù bản thể bị thương tổn thì cũng có thể khôi phục nhanh chóng, tiếp tục sinh trưởng lần nữa. Đây có lẽ là đại khái là ưu thế của hệ thực vật. Có kỹ năng trị liệu của nhóm Mộc Linh, bọn họ tiến lên cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, quân số cũng không bị sụt giảm. Hai người không biết đã giết bao nhiêu ma thú, không biết đã đi được bao xa. Mãi cho đến khi gần chạng vạng tối, khu vực núi lửa với cảnh tượng bất biến cuối cùng cũng biến mất, biến thành một vùng đồng bằng rộng lớn ngập trong sương mù. Liếc nhìn ra xa đã có thể mơ hồ nhìn thấy cả một vùng màu xám, hoàn toàn bao phủ hơn phân nửa bầu trời. Sương mù xám. Vừa nhìn thấy khu vực màu xám kia, toàn thân Lâm Hữu lập tức chấn động, lập tức mang theo các thực vật vội vàng rời đi khu vực núi lửa, bước vào bên trong vùng bình nguyên. Viêm Vũ theo sát phía sau, trong mắt cũng tràn đầy sự kích động. Vì chạy tới nơi này, bọn họ đã đi bộ suốt quãng đường gần như không có ngừng lại, tốn ròng rã hai ngày. Hơn nữa là trong tình huống thân thể của bọn họ đã được cường hóa, tốc độ cực nhanh. May mắn là lãnh địa của bọn họ đều tương đối gần nơi này, cuối cùng, cả hai đều tới được nơi này trước thời hạn một tháng, trong lòng tự nhiên là có vô vàn cảm xúc khó đè nén. Vừa vặn lúc này một giọng nói đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Cuối cùng thì các ngươi cũng đến rồi, ta chờ các ngươi rất lâu. Dưỡng Thiên Ca. Lâm Hữu không bất ngờ khi nhìn thấy người thanh niên anh Tuấn xuất hiện trước mặt mình. Bởi vì họ đã ước định gặp mặt nhau ở chỗ này ngay từ đầu. Mà bên cạnh Dưỡng Thiên Ca là một vị mỹ nữ lãnh nhược băng sương, chắc là Bạch Hải Đường trong truyền thuyết. Chẳng mấy chốc bốn người đã tập hợp lại một chỗ, Dưỡng Thiên Ca dẫn đầu nói. Lần đầu gặp mặt, hân hạnh, chắc ngươi là Lâm Hữu phải không? Dứt lời, trên mặt hắn còn lộ ra một nụ cười thân thiện, khiến người đối diện nhất thời dở xuống lòng phòng bị. Có điều trên đường đi Lâm Hữu đã biết về con người của Duẩn Thiên Ca thông qua Viêm Vũ, cho nên không hề bị mê hoặc bởi thái độ của đối phương, trực tiếp trả lời. Đúng vậy, đây là Viêm Vũ, các ngươi đã gặp mặt trước đây. Xác thực đã gặp qua, lúc ta đưa quả cầu dịch chuyển. Duẩn Thiên Ca vẫn giữ nụ cười ấm áp, nhìn về phía Viêm Vũ rồi gật đầu chào, sau đó nhìn về phía cô gái bên cạnh, giới thiệu. Bạch Hải Đường, chắc là các ngươi cũng biết. Đó là tự nhiên. Hai người Lâm Hữu nhìn về phía Bạch Hải Đường và cười thiện ý một tiếng. Có điều đối phương đáp lại bọn họ là một khuôn mặt lạnh lùng. Có thể nhận ra cô gái Bạch Hải Đường này có tính tình lạnh nhạt, không quá thích nói chuyện. Cho dù là đối với Duẩn Thiên Ca thì cô ấy cũng cực kỳ lạnh lùng, xem ra hai người kia không phải là quan hệ bạn bè như bọn họ tưởng tượng. Đồng thời, Lâm Hữu cũng âm thầm quan sát binh chủng bên cạnh hai người. Quả nhiên giống như biểu hiện như trên bảng xếp hạng, hệ ác ma và hệ thiên sứ. Đây là lần đầu tiên Lâm Hữu nhìn thấy binh chủng hệ ác ma, đằng sau Duẩn Thiên Ca là hơn 30 ác ma hai cánh với thân hình cao lớn và sừng dài trên đỉnh đầu, toàn bộ đều đã đạt đến cấp 6. Quân đoàn thiên sứ của Bạch Hải Đường yếu hơn một chút, nhưng cũng có 20 tên cấp 6, hai người bọn họ cộng lại cũng không yếu hơn Lâm Hữu và Viêm Vũ bao nhiêu. Nhưng nếu bàn về số lượng binh chủng cấp 6, tự nhiên là Lâm Hữu có nhiều nhất vì nắm giữ cổ thụ tri thức, 47 tên. Cho nên khi nhìn thấy thực vật bên người Lâm Hữu, Duẩn Thiên Ca và Bạch Hải Đường đều lộ ra một chút kinh sợ, không nhịn được liếc nhìn Lâm Hữu nhiều một chút. Được rồi, đừng đứng mãi ở chỗ này nữa, chúng ta nói chuyện chính sự đi. Lúc này, Viêm Vũ xen vào và làm gián đoạn cuộc trò chuyện của bọn họ. Mấy người nghe vậy, sắc mặt nhất thời cứng lại. Bọn họ tới nơi này tự nhiên không phải là để nói chuyện trên trời dưới đất, mà chính là để hợp tác cùng nhau xuyên qua khu vực sương mù xám, thoát đi khu vực này. Bây giờ chỉ còn một ngày nữa là đến thời hạn một tháng, bọn họ đã không có thời gian để lãng phí. Nghĩ tới đây, Duẩn Thiên Ca lập tức nghiêm túc nói. Vậy các ngươi đi theo ta, bên kia có một nơi thích hợp để đặt chân, chúng ta nghỉ ngơi ở đó một đêm trước, khi trời sáng thì lập tức lên đường xuất phát đi khu vực sương mù xám. Hai người các ngươi hai tới trước, có phát hiện được gì không? Lâm Hữu đi theo sau lưng Duẩn Thiên Ca rồi hỏi thăm. Xác thực là có một chút. Duẩn Thiên Ca gật đầu. Ta từng đưa binh chủng vào sâu bên trong đồng bằng một lần, phát hiện càng vào sâu thì sương mù càng dày đặc. Hơn nữa cách nơi này khoảng 20 cây số có một khu vực hoàn toàn bị sương mù bao phủ, căn bản không thể nhìn rõ tình huống bên trong. Ngươi có thử vào đó chưa? Viêm Vũ chen vào hỏi. Vào rồi, nhưng không bao lâu lại đi ra. Vì cái gì? Lâm Hữu và Viêm Vũ cùng nhau sững sờ. Bởi vì sương mù bên trong có tính ăn mòn rất mạnh, hơn nữa gió lửa và lôi điện xuất hiện liên tục, ta mới vừa bước vào chưa đầy một phút thì suýt chút nữa mất một tên binh chủng cấp 6. Biểu cảm trên mặt Duẩn Thiên Ca vô cùng nghiêm trọng, thậm chí còn có chút sợ hãi. Chuyện này. Nghe được lời của hắn, Lâm Hữu và Viêm Vũ không nhịn được khiếp sợ. Binh chủng cấp 6 còn không chịu đựng được tới một phút. Vùng sương mù xám này cũng quá khoa trương rồi. Ngay cả Bạch Hải Đường đứng ở bên cạnh cũng hơi nhíu mày, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Xem ra tin tức trong thư nói đúng, phải chờ tới lúc sương mù xám suy yếu thì mới có thể vượt qua. Giờ này khắc này, Lâm Hữu đã hoàn toàn tin những gì trong bức thư nói, không còn bất cứ nghi ngờ gì nữa. Thật sự là vậy. Duẩn Thiên Ca trầm giọng đáp. Tin tức mà chúng ta nhận được cũng nói như vậy, cho nên đến lúc đó còn phải dựa vào binh chủng của ngươi và Bạch Hải Đường để trị liệu. Ta và Viêm Vũ thì phụ trách ứng phó các sự cố ngoài ý muốn có thể xảy ra, các ngươi cảm thấy thế nào? Ta không có vấn đề gì. Viêm Vũ trả lời trước. Ta cũng vậy. Bạch Hải Đường trả lời vô cùng ngắn gọn. Lâm Hữu suy nghĩ một chút rồi nói. Được rồi, dù sao trong binh chủng của ta có rất nhiều tên có kỹ năng trị liệu. Vậy thì quyết định rồi, tối nay chúng ta cùng nhau bàn bạc kế hoạch cụ thể, sáng mai xuất phát sớm. Nói xong, dưới sự chỉ huy của Duẩn Thiên Ca, đoàn người đi vào bên dưới một tảng đá khổng lồ có thể che mưa gió và bắt đầu chuẩn bị cho hành động ngày mai. Mục tiêu của mọi người giống nhau, cho nên ở chung cũng rất hòa thuận. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Khi ánh nắng mặt trời chiếu xuống khắp mặt đất, sự yên tĩnh trên bình nguyên bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng ầm ầm rất lớn. Lâm Hữu và những người khác vốn dĩ đang ngủ say nhất thời bị đánh thức, lập tức bừng tỉnh. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Viêm Vũ đang nghe truyện trên TV audio CV vội vàng chạy ra bên ngoài, đi vào đồng bằng. Lâm Hữu và hai người khác theo sát phía sau. Một giây sau, bọn họ lập tức khiếp sợ trước cảnh tượng trước mắt. Ở phía chân trời cuối tầm mắt đột nhiên xuất hiện mảng sương mù xám che phủ bầu trời, chúng đang ùn ùn kéo về phía bọn họ. Bốn người thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy vô số tia chớp khủng bố bên trong lớp sương mù xám kia, từng tia sét bổ xuống đất và phát ra tiếng vang ầm ầm, đồng thời còn kèm theo một cơn cuồng phong và lửa kịch liệt. Toàn bộ chân trời giống như một trận hạo kiếp kinh thiên động địa. Cái này là sương mù xám đang suy yếu dần mà bọn họ đã nói. Dưỡng Thiên Ca khiếp sợ trừng lớn hai mắt, không có cách nào duy trì được dáng vẻ ôn tồn, lễ độ trước kia. Lâm Hữu cau mày, trong lòng đã chấn động đến mức không nói được lời nào. Bốn người bọn họ thật sự phải vượt qua địa phương khủng bố như thế sao? Làm sao bây giờ? Chúng ta còn muốn xuất phát sao? Viêm Vũ lo lắng hỏi. Nếu không xuất phát, chẳng lẽ ngươi muốn mãi mãi lưu lại khu vực này? Dưỡng Thiên Ca cắn răng nói. Cái này. Viêm Vũ há to miệng nhưng lại không có cách nào phản bác được. Chính xác, cơ hội của bọn họ chỉ có một lần, nếu như bỏ lỡ thì chỉ có một con đường chết, không còn sự lựa chọn nào khác. Thay vì lo lắng cái này hay sợ hãi cái kia, còn không bằng liều một phen, có lẽ còn có thể thu được một đường sinh cơ. Lâm Hữu lựa chọn tới đây tự nhiên là biết đạo lý này. Cho nên hắn không hề chần chờ, nói thẳng. Nếu đã như vậy, chúng ta lên đường thôi, sống hay chết thì phải thử một lần. Đi. Tiếng nói vừa dứt, bốn người lập tức trở về thu dọn đồ đạc, sau đó mang theo binh chủng của mỗi người xuất phát vào trong vùng bình nguyên. Lúc này, phía trên vùng bình nguyên đã bị từng đợt cuồng phong bao phủ, sấm sét vang dội ở phía xa càng ngày càng gần, nhanh chóng áp sát bọn họ. Lâm Hữu, Viêm Vũ và Dưỡng Thiên Ca thấy thế, lập tức phái ra binh chủng có hình thể to lớn như tướng lĩnh thụ tinh, nguyên tố thổ và ác ma cản ở phía trước, chia sẻ áp lực với bọn họ. Bạch Hải Đường thì chỉ huy quân đoàn thiên sứ, gia cố che chắn ở phía trước mọi người, ngăn cản sự công kích. Một nhóm bốn người đi sâu vào đồng bằng và dần dần biến mất trong màn sương mù dày đặc và cuộn trào. Hơn một giờ sau, cuối cùng, đám người Lâm Hữu cũng xuyên qua bình nguyên, đi vào chỗ sâu nhất trong bình nguyên. Những gì trước mặt bọn họ chính là một mảnh đất màu xám với sấm sét vang dội, ánh lửa tận trời. Cảm giác áp bách khủng bố đập thẳng vào mặt, lập tức khiến cho bọn họ ngừng chân lại, đứng yên tại chỗ. Đây là mảnh đất sương mù xám ngăn cách hai khu vực lớn trong truyền thuyết ư. Vẻ mặt Lâm Hữu đầy kinh sợ nhìn cuồng phong kịch liệt bốn phía. Tuy trước kia hắn đã nghe Dưỡng Thiên Ca miêu tả tình huống mảnh đất sương mù xám rồi, nhưng tới khi hắn được nhìn thấy tận mắt, vẫn cảm thấy mình bị cảnh tượng trước mắt làm rung động thật sâu. Chỉ thấy không tới 100 mét ở ngay trước mặt bọn họ, là một mảnh màu xám mênh mông vô bờ đang bị phủ kín bởi từng tia chớp giật đùng đùng liên hồi. Ngay cả dưới mặt đất cũng không an toàn, cũng được dung nham và kẽ nứt bao trùm, thậm chí còn không ngừng có cột lửa phóng lên cao, truyền ra tiếng nổ vang rầm rầm. Tựa như một khu nhân gian luyện ngục. Do dự một lát, Lâm Hữu để cho tướng lĩnh thụ tinh, binh chủng có lực lượng sinh mệnh mạnh nhất tiến vào mảnh đất sương mù xám thử một chút. Quả nhiên đúng như những gì Dưỡng Thiên Ca từng nói, vừa đi vào thân thể nó đã bắt đầu bị ăn mòn từ từ, nếu bỏ mặc, chỉ sợ nó không thể chống đỡ nổi 10 phút. Quả thật tính ăn mòn của sương mù xám đã yếu hơn trước rất nhiều. Sắc mặt Dưỡng Thiên Ca ngưng trọng nói. Chắc ác ma của ta có thể ở trong này được vài phút. Binh chủng nguyên tố của ta có thể hấp thu nguyên tố đại địa và nguyên tố lửa để khôi phục chính mình, cũng có thể chống đỡ được lâu một chút. Viêm Vũ suy nghĩ một lúc rồi nói. Ta có thể xua tan tinh lọc. Bạch Hải Đường vốn kiệm lời cũng lên tiếng. Nghe vậy, Lâm Hữu lập tức nói. Nếu đã như vậy, thế thì chúng ta xuất phát đi, thời gian của chúng ta không còn nhiều lắm. Thời gian duy trì của quả cầu dịch chuyển chỉ có 5 ngày. Bây giờ đã bước sang ngày thứ 3, nếu không thể trong vòng 5 ngày xuyên qua sương mù xám đi đến khu vực khác, vậy kết cục chờ đợi bọn họ chính là cái chết. Đám người Dưỡng Thiên Ca tự nhiên cũng hiểu điều này. Sau khi hít sâu một hơi, bọn họ mang theo binh chủng của mình, từ từ đi vào bên trong sương mù xám. Lâm Hữu cũng như thế, hắn mang theo nhóm thực vật đi vào. Từ khi bọn họ không ngừng bước vào bên trong. Dần dần, Lâm Hữu bắt đầu nhận thấy, có một cổ cảm giác áp bách cường đại từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, đồng thời cũng có từng trận xé rách đè ép xuất hiện, giống như cả thiên địa đều đang bài xích hắn. Càng khủng bố hơn chính là, sương mù xám xung quanh bắt đầu không ngừng ăn mòn thân thể hắn, đốt cháy làn da hắn, từng đợt cảm giác nóng rát xuất hiện, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Oanh! Đột nhiên, một cột lửa xông lên từ một nơi cách không quá xa bọn họ, trong nháy mắt nhiệt lượng khổng lồ ập thẳng vào mặt đám người. Đẩy nhanh tốc độ, chúng ta không thể ở lâu trong khu vực này. Từ trong đội ngũ, âm thanh kinh hoảng của Duẫn Thiên Ca vang lên, hắn lập tức đẩy nhanh tốc độ. Bốn người được binh chủng vây quanh bắt đầu đi nhanh hơn. Trong lúc xuyên qua khu vực hồ dung nham và mặt đất nứt nẻ, bên tai bọn họ không ngừng truyền đến tiếng lôi điện nổ vang, những cột lửa chung quanh cũng trở nên càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này, bầu trời chợt thắp lên một mảnh sáng trắng. Một tia lôi điện cực lớn xuất hiện, thẳng tắp đánh xuống bọn họ. Đám người Lâm Hữu biến sắc, căn bản bọn họ không kịp làm ra phản ứng, lôi điện kia đã răng rắc một tiếng, ầm ầm bổ tới con nguyên tố đất cấp 6 bên người Viêm Vũ. Chỉ trong giây lát, nguyên tố đất kia đã chém thành tro bụi, chẳng còn cả cặn bã. Này! Viêm Vũ trừng lớn hai mắt, vẻ mặt hắn đầy kinh hãi nhìn một màn này. Chỉ như vậy, một binh chủng cấp 6 của hắn đã chết ư. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn còn tưởng bản thân mình hoa mắt rồi. Ngay cả đám người Lâm Hữu cũng vô cùng hoảng sợ. Đi mau! Lâm Hữu la lên một tiếng kinh hoàng, trong nháy mắt hắn đã khiến đám người kia phục hồi lại tinh thần. Không dám dừng lại, bọn họ chỉ còn cách đẩy nhanh tốc độ đi về nơi sâu hơn. Dọc theo đường đi, dung nham, cột lửa và tia chớp càng ngày càng nhiều, thậm chí trên mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện một mảnh hồ quang xẹt qua, khiến bọn họ phải né tránh liên tục. Nhưng dù bọn họ cẩn thận tới mức nào, vẫn không ngừng có binh chủng bị chết trong dung nham và tia chớp, Lâm Hữu cũng tổn thất ba thực vật cấp 6. Cẩn thận! Bỗng nhiên, từ trong đội ngũ truyền đến một tiếng thét kinh hãi của Bạch Hải Đường. Ngay vị trí không đầy 20 mét trước mặt bọn họ, không gian vừa nứt ra một cái khe, tiếp theo một cái xúc tu màu đen đột nhiên lao ra từ trong khe không gian đó, rồi bắn thẳng về phía bọn họ. Khe hở không gian. Lâm Hữu cả kinh dừng chân lại, sau đó hắn lập tức mệnh lệnh cho tướng lĩnh Thụ Tinh che ở phía trước mình. Đồng thời, bức tường lửa của Viêm Vũ, hắc ám thôn vệ của Duẫn Thiên Ca, ánh sáng thẩm phán của Bạch Hải Đường cũng hạ xuống, ầm ầm nổ tung ngay phía trước đội ngũ, đánh lui xúc tu màu đen đó ra ngoài. Nhân cơ hội này, bọn họ lập tức thay đổi phương hướng, tránh xa khe hở không gian kia. Thế nhưng dần dần, bọn họ phát hiện ra chung quanh bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều khe hở không gian, cũng không ngừng có xúc tu màu đen từ bên trong vươn đến, muốn kéo bọn họ vào bên trong. Duẫn Thiên Ca chỉ sơ ý một chút, đã khiến hai ác ma cấp 6 bên người hắn bị xúc tu bò lên. Hai ác ma kia chỉ kịp kêu lên một tiếng hét điên cuồng, đã bị xúc tu nọ kéo vào bên trong khe hở không gian, chỉ trong nháy mắt chúng đã bị không gian loạn lưu xé thành mảnh nhỏ. Những người khác cũng tổn thất thảm trọng, không ngừng có binh chủng bị chết. Không gian nơi này rất bất ổn, mọi người cẩn thận một chút. Lâm Hữu lớn tiếng nhắc nhở. Lúc này bên người hắn, chỉ còn lại 40 binh chủng mà thôi. Tất cả thực vật có kỹ năng trị liệu đều đang ra sức trị liệu thương thế cho bọn họ và binh chủng của hắn, đám còn lại đang hỗ trợ chống đỡ xúc tu đến từ bốn phương tám hướng. Bộ đội thiên sứ tế tự bên người Bạch Hải Đường cũng bận tối mày tối mặt, không ngừng ngâm sướng ma pháp thánh quang, vừa trị liệu cho bọn họ, vừa xua tan tổn thương. Bởi vì ác ma của Duẫn Thiên Ca không thể nhận ma pháp ánh sáng, cho nên bọn chúng chỉ có thể lui khỏi vị trí hai sườn, phụ trách ngăn cản công kích từ hai bên đó. Bốn người đi nhanh, tiếp tục xâm nhập vào bên trong. Nhưng ngay lúc đó, một khe hở không gian, không hề có dấu hiệu gì đã xuất hiện ở phía sau Bạch Hải Đường đang chỉ huy binh chủng. Không tốt. Mau tránh ra. Mấy người Lâm Hữu sợ hãi hét lớn. Không chờ bọn họ cứu viện, vùng eo và bụng của Bạch Hải Đường đã bị cái khe lướt qua, cô kêu thảm một tiếng, máu tươi phun tung tóe. May mắn dây leo bên người Lâm Hữu đuổi tới đúng lúc. Nó lập tức trói được Bạch Hải Đường vừa ngã xuống đất, kéo cô qua bên này, sau đó vội vàng thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của khe hở không gian. Ngươi không sao chứ? Lâm Hữu nhanh chóng khiến nhóm thực vật bên người trị liệu miệng vết thương trên người Bạch Hải Đường. Đồng thời, các tế tự thiên sứ cũng buông xuống từng mảng thánh quang, bao vây cô ở bên trong. Viêm Vũ và Duẫn Thiên Ca cũng nhanh chóng chạy lại đây. Binh chủng hệ thiên sứ của Bạch Hải Đường chuyên về trị liệu với phòng hộ, rất quan trọng với đám người bọn họ. Nếu cô xảy ra chuyện gì, hành trình xuyên qua sương mù xám của bọn họ sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Huống chi bây giờ, đám người bọn họ đã là đồng đội trên một mặt trận thống nhất, có họa cùng chịu. Bất kỳ ai gặp chuyện không may, cũng là đã kích trí mạng với bọn họ. Ta không sao, khụ khụ. Bạch Hải Đường hộc ra mấy ngụm máu tươi từ trong miệng, dưới tinh thần đồng tâm hiệp lực trị liệu của nhóm thực vật và các thiên sứ, cuối cùng cô cũng bảo toàn được tính mạng, từ từ thức tỉnh. Mà miệng vết thương trên lưng cô đã hoàn toàn ngừng chảy máu, thậm chí đang thong thả khép lại. Thấy vậy, ba người Lâm Hữu lập tức lộ vẻ mặt vui mừng. Trước hết cứ để cho thực vật của ta đưa ngươi đi theo, ngươi bị như vậy, không tiện hành động, cứ chờ thương thế khỏi hẳn lại nói sau. Lâm Hữu quyết định thật nhanh, hắn để cho yêu cơ máu tươi thu gai lại rồi dùng dây leo bệnh thành một cái cán giản dị, đặt Bạch Hải Đường lên đó cùng rời đi. Bạch Hải Đường cũng biết thương thế của mình rất nặng, cô không hề từ chối ý tốt của Lâm Hữu. Cảm ơn. Cô cho Lâm Hữu một ánh mắt cảm kích. Vừa rồi nếu không phải Lâm Hữu đúng lúc ra tay cứu giúp, chỉ sợ cô đã sớm bị cuốn vào khe hở không gian, chết không có chỗ chôn rồi. Đâu cũng là lần đầu tiên, cô chính thức nhìn thẳng vào Lâm Hữu. Cứ như vậy, đội ngũ lại xuất phát, tiếp tục xâm nhập vào mảnh đất sương mù xám. Có vết xe đổ của Bạch Hải Đường, bọn họ lại trở nên cẩn thận hơn rất nhiều, chỉ cần phát hiện chỗ nào đó không đúng, đám người này sẽ bật người ra xa, tuyệt đối không mạo hiểm. Nhưng mảnh đất sương mù xám rất rộng lớn, còn rộng hơn bọn họ tưởng tượng. Đi hết một ngày thời gian trong sương mù xám cũng chưa tìm thấy dấu hiệu sắp xuyên qua nơi này. Ngược lại hỏa diễm lôi điện xung quanh bắt đầu trở nên càng ngày càng khủng bố, khe hở không gian cũng xuất hiện càng ngày càng thường xuyên. Thậm chí đạt tới tình trạng một lần xuất hiện hai, ba cái. Các ngươi mau nhìn. Đó là cái gì? Bỗng nhiên, trong đội ngũ truyền đến một tiếng thét kinh hãi của Viêm Vũ, khiến mọi người vốn đang ở cảnh giác nhìn bốn phía, lập tức lại chấn động tinh thần. Sau đó bọn họ nhìn thấy trong khoảng sương mù xám phía trước, xuất hiện bóng dáng giống một tòa núi thật cao. Đó là cái gì? Dưỡng Thiên Ca nhìn bóng dáng thật lớn cơ hồ bao phủ nửa mảnh không trung trước mắt, vẻ mặt kinh hoảng, bước chân đang tiến lên, cũng không tự chủ được phải chậm dần lại. Bóng đen. Lâm Hữu đang đứng trong đội ngũ cũng sửng sốt một chút, ngay sau đó, đột nhiên hắn nhớ lại tin tức mình nhận được từ trước, dường như có nhắc tới một bóng dáng nào đó to như một trái núi. Chẳng lẽ đó chính là thứ này? Làm sao bây giờ? Phải tiếp tục đi tới sao? Viêm Vũ lên tiếng hỏi. Đương nhiên là phải đi tới. Chúng ta đã tới nơi này rồi, chẳng lẽ còn đường rút lui sao? Lâm Hữu trầm giọng nói. Quả thật, bây giờ bọn họ đã đi vào nơi sâu như vậy rồi, không cần biết là tiếp tục đi về phía trước hay lui về phía sau, đều phải gặp phải vô số nguy hiểm. Nếu đã giống nhau, chi bằng cứ cố gắng liều một phen, có khi sẽ tìm được một con đường sống. Viêm Vũ đương nhiên cũng biết đạo lý này, hắn lập tức rùng mình. Được. Chúng ta tiếp tục đi tới. Bốn người liếc nhau, đều gật đầu, sau đó bọn họ lại tiếp tục đẩy nhanh tốc độ, tiến về hướng bóng đen kia. Nhưng dần dần, bọn họ lại phát hiện ra chỗ không thích hợp. Bởi vì ở phương hướng bọn họ đi tới lại bắt đầu truyền đến từng trận tiếng ngáy. Tiếng ngáy này vô cùng to, giống hệt tiếng sét, thậm chí còn vượt qua tiếng sấm trên bầu trời. Có chút không thích hợp, mọi người nên cẩn thận một chút. Lâm Hữu nhỏ giọng nhắc nhở. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng hắn cứ cảm giác bóng đen thật lớn trước mắt giống như đang cử động, hơn nữa còn là rung động theo từng nhịp ngáy. Mà theo bọn họ không ngừng tiến về phía trước, bóng đen đó càng ngày càng trở nên rõ ràng, cũng càng ngày càng lớn. Cuối cùng, khi bọn họ đi tới phía dưới bóng đen, rốt cục đã thấy rõ hình dáng thật của nó. Đây là... Con ngươi của Lâm Hữu chợt co rút lại, hắn hơi hoảng hốt, đứng nguyên tại chỗ. Hắn nhìn thấy cái gì đây? Một con cóc còn lớn hơn cả trái núi ư. Nó đang nằm sấp trên đoạn đường bọn họ phải đi qua và ngáy khò khò. Nhưng điều khiến trong lòng Lâm Hữu muốn dậy sóng lại chính là tin tức xuất hiện trước mắt hắn. Tên, cóc thôn phệ. Chủng tộc, hỗn độn. Cấp bậc, cấp 10. Lực lượng, chấm hỏi. Thể chất, chấm hỏi. Nhanh nhẹn, chấm hỏi. Tinh thần, chấm hỏi. Kỹ năng, chấm hỏi. Giới thiệu, một loại ma thú viễn cổ sinh ra trong hỗn độn, có khả năng nuốt trời. Ma thú cấp 10. Con cóc lớn tới mức khoa trương này lại là ma thú cấp 10. Lâm Hữu kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới khi bọn họ đến nơi này lại chạm mặt một loại ma thú khủng bố như thế, thậm chí hắn còn không nhịn được muốn lui về phía sau. Cấp 10 là loại khái niệm gì? Chỉ sợ đối phương tát một cái cũng chụp chết toàn bộ bọn họ. Không thể phản kháng. Tại sao lại như vậy? Dưỡng Thiên Ca và Viêm Vũ cũng mở lớn miệng, vẻ mặt bọn hắn đầy kinh hãi. Kể cả người ăn nói thận trọng như Bạch Hải Đường cũng vậy, đôi mắt đẹp của cô đang kịch liệt rung động, cô còn theo bản năng đưa tay che miệng lại. Điểm chết người chính là, vị trí con cốc này nằm lại vừa vặn chính là khe hẹp nằm giữa hai ngọn núi, hoàn toàn chặn đường đi về phía trước của bọn họ. Làm sao bây giờ? Bốn người liếc mắt nhìn nhau. Không biết đường vòng quanh hai dãy núi bông nham này sẽ xa bao nhiêu, hiển nhiên bọn họ không thể đi vòng được, huống chi nơi này còn là mảnh đất ẩn chứa nguy cơ khủng bố tứ phía. Xem ra chỉ có thể đánh cược một phen, chúng ta đi qua bên cạnh xem sao. Lâm Hữu hít sâu một hơi, đây là thời khắc sắc mặt hắn ngưng trọng nhất từ trước tới nay. Một khi cốc thôn phệ này bị đánh thức, thứ nghênh đón bọn họ sẽ là tai ương ngập đầu, mà loại tai kiếp này đâu phải cẩn thận là vượt qua được. Sau khi đè thật thấp âm thanh, thương lượng một phen, bọn họ đều gật đầu với nhau, rồi bắt đầu mang theo binh chủng còn lại từ từ tiến tới khe sâu. Theo bọn họ không ngừng tới gần, tiếng ngáy của con cốc kia cũng càng ngày càng to, rung động này khiến da đầu bọn họ rung lên, không khí cũng khẩn trương vô cùng. Hơn nữa khi quan sát gần, hình thể của cốc thôn phệ này lại càng thêm khổng lồ. Cảm giác áp bức cũng phả thẳng vào mặt, ép bọn họ tới mức cơ hồ không thở nổi. May mắn, bởi vì địa hình bên trong khe sâu, nên lôi điện không thể rớt xuống nơi đây, cả đám hồ dung nham trên mặt đất cũng bị thân thể khổng lồ của nó nghiền thành đất bằng rồi. Bọn họ cứ ngừng thở như vậy, dựa lưng vào góc, từ từ đi qua bên cạnh cốc thôn vệ từng chút một tiến vào khe sâu. Lúc này thương thế của Bạch Hải Đường đã ổn định rồi, cô cũng tự mình bước xuống, dẫn dắt binh chủng của mình tiến vào. Một hàng bốn người đều tự dẫn dắt binh chủng đi lên, thật cẩn thận lướt sát vào bên cạnh khe sâu. Ngay khi khoảng cách giữa bọn họ và cốc thôn vệ đạt tới điểm gần nhất, thậm chí còn sắp áp vào cái bụng của nó rồi, tất cả bọn họ đều sợ hãi tới mức trái tim bắn thẳng lên cổ. Cũng may nhóm binh chủng đều nghe theo sự chỉ huy, không gây ra chuyện rắc rối. Đợi cho tới khi bụng cốc thôn vệ hóp lại, tất cả trực tiếp lao nhanh qua, không dám chần chừ một chút nào. Hô hô! Tiếng ngáy y như tiếng sét đánh, vẫn quanh quẩn ở bên trong khe sâu như trước. Mỗi một giây trôi qua, đều khiến bọn họ cảm thấy nó dài như một thế kỷ, đã vậy còn đầy dày vò. Không biết đã qua bao lâu, chỉ biết đã lâu đến mức Lâm Hữu có cảm giác cổ của hắn hơi đau nhức cứng ngắc rồi, cuối cùng tầm nhìn trước mắt bọn họ cũng dần trở nên trống trải. Bọn họ đã đi tới phần đầu của cốc thôn vệ với thân thể khổng lồ kia. Cũng sắp tới rồi. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, sau đó bọn họ lại lập tức ngừng thở, tiếp tục đi tới. Nhưng ngay lúc đó, không chút dấu hiệu, tiếng ngáy như sét đánh kia đột nhiên ngừng lại rồi biến mất, khiến bốn người vốn đang đi tới kia lại sửng sốt một chút, và ngay sau đó sắc mặt bọn họ điên cuồng biến đổi. Mấy người ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy cặp mắt to lớn của con cốc kia, không biết nó đã mở mắt từ bao giờ, chỉ biết lúc này nó đang gắt gao nhìn chằm chằm vào đám con kiến nhỏ bọn họ. Đã thế, trong mắt nó còn dày đặc sát ý. Sát ý giống như thực chất kia, lập tức khiến đám người Lâm Hữu phát lạnh toàn thân. Trong nháy mắt này, tâm lý còn ôm may mắn của họ đã biến mất không còn một mảnh. Trốn. Ngay lúc đó, cả bốn người đều làm ra phản ứng giống nhau. Tất cả đều điên cuồng bỏ chạy về hướng khe sâu. Ngay lập tức, từ phía sau truyền đến một trận tiếng nổ vang ầm ầm long, cả khe sâu bắt đầu kịch liệt rung chuyển. Thân thể khổng lồ của cốc thôn vệ kia từ từ đứng dậy, kéo theo các bay đá chạy đầy trời. Ộp. Chỉ nghe một tiếng cốc kêu vang vọng phía chân trời. Đột nhiên, nó mở ra cái miệng to muốn nuốt mọi việc vạn vật của nó, từ bên trong bắn ra một cái đầu lưỡi khủng bố vô biên. Ầm vang. Đám người Lâm Hữu căn bản không kịp phản ứng, bởi vì một âm thanh kịch liệt đã nổ tung ngay phía sau bọn họ. Trong nháy mắt, đám binh chủng chạy trốn chậm một chút, cả mặt đất xung quanh chúng nó nữa, đã bị đầu lưỡi của cốc thôn vệ nghiền nát, cuồn cuộn bay lên, rồi một ngụm nuốt vào trong miệng. Chỉ một kích, miễu sát giết gần một nửa binh chủng cấp 6 của bọn họ. Cũng khiến sắc mặt bọn họ kinh hoảng tới trắng bệch, liều mạng cắm đầu chạy về phương xa. Nhưng giây tiếp theo, phía sau lại truyền đến tiếng kêu to của con cốc khổng lồ đó, mà đi cùng với tiếng kêu đó là tiếng xé gió khủng bố vang lên. ánh sáng thiểm diệu. Chỉ nghe Bạch Hải Đường khẽ kêu một tiếng, đám thiên sứ bên người cô đều giơ cao vũ khí trong tay, bộc phát ra một chùm ánh sáng trắng vô cùng chói mắt, chiếu sáng cả khe sâu như ánh mặt trời bên ngoài. Cốc thôn vệ đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, lập tức bị ánh sáng chói mắt này che kín tầm mắt, đầu lưỡi của nó cũng thay đổi phương hướng, quét ngang về phía bọn họ. Đám binh chủng không kịp tránh đã trực tiếp bị đầu lưỡi đánh trúng, trong nháy mắt chúng nó hóa thành tro bụi, thiên sứ trên không trung cũng bị đánh nát thành từng tia sáng, chết thảm đương trường. Chạy mau! Nương theo cơ hội này, mấy người Lâm Hữu không chút do dự. Bọn họ tiếp tục liều mạng chạy trốn, nhanh chóng lao ra bên ngoài. Đảo mắt một cái, bọn họ đã vứt bỏ khe sâu kia lại phía sau. Điều khiến bọn họ cảm thấy vô cùng may mắn chính là dường như cốc thôn vệ kia bị cái gì đó giữ lại, nên nó không rời khỏi khe sâu qua đây truy kích bọn họ. Cuối cùng đám người Lâm Hữu cũng tránh được một kiếp. Sau khi mấy người kia lại vội vàng chạy trên bình nguyên hơn 10 phút nữa, xác nhận con cốc kia không hề đuổi theo, lúc ấy bọn họ mới dần dần đi chậm lại rồi ngừng hẳn. Bây giờ, mới có thời gian nhìn bên cạnh mình, thế nhưng đám người đó lại bị ai phát hiện, binh chủng quanh người mình 10 không còn nổi một. Chỉ qua hai lần công kích của cốc thôn vệ, binh chủng lại tổn hại hơn phân nửa. Bên người Lâm Hữu cũng vậy, chỉ còn lại Linh Tịch và năm binh chủng khác thôi. Thế nào? Các ngươi không sao chứ? Lâm Hữu nhìn về phía đám người Viêm Vũ bên cạnh. Không sao. Viêm Vũ thở hổn hển, lắc lắc đầu. Ta cũng vậy, chẳng qua binh chủng tổn thất khá nhiều. Dưỡng Thiên Ca phụ họa một tiếng, hắn cau mày nhìn sang bên cạnh mình. Trải qua một trận chiến vừa rồi, cơ hồ hắn đã tổn thất toàn bộ binh chủng, chỉ còn lại 4 ác ma cấp 6 thôi. Tình huống của Viêm Vũ và Bạch Hải Đường cũng chẳng tốt đến đâu, hai người đều còn lại 3-4 binh chủng, quả thực vô cùng thê thảm. Bọn họ không nghĩ tới, không vùng đất sương mù xám này lại ẩn giấu nhiều nguy hiểm đến vậy, một đường đi tới, quả thực có thể dùng từ cầu sống sót từ trong nguy hiểm. Có thể thoát đi dưới công kích của ma thú cấp 10, đã xem như vô cùng may mắn. Đi thôi, nơi này chắc là trung tâm vùng đất sương mù xám, chúng ta nên nhanh rời khỏi nơi này. Nghỉ ngơi ngắn ngủi một hồi, bọn họ mang theo binh chủng còn sót lại, tiếp tục ra đi. Mà sau khi xuyên qua khe sâu, dung nham, tia chớp và khe hở không gian chung quanh lại một lần nữa xuất hiện, khiến bọn họ cần phải càng thêm cẩn thận, mỗi một bước đều cực kỳ cẩn thận. Bốn người đi càng lúc càng xa, bóng hình bọn họ từ từ biến mất trong sương mù xám nồng đậm. Một ngày sau, ở một nơi khác trong mảnh đất sương mù xám, bên trong một mảnh sương mù lượn lờ quanh rừng rậm, một tiểu đội 5 người xuất hiện ở nơi nào đó, bọn họ đang quan sát, thăm dò tình huống phía trước mảnh đất sương mù xám này. Quan ca, dường như ở đây chẳng có cái gì hết. Trong đội ngũ, một thanh niên mang theo binh chủng hệ côn trùng hướng về phía sau nói. Chẳng có cái gì á? Má nó! Hại lão tử đi một chuyến tay không, ta còn cho rằng nơi này sinh ra thứ bảo bối gì đó chứ. Thoạt nhìn nam nhân được xưng là quan ca kia đã hơn 30 tuổi, bộ dáng lưu manh, bên người hắn còn mang theo binh chủng hệ giả thú. Sở dĩ bọn họ đi vào nơi này, chỉ vì ở bên ngoài thấy không gian di động, rồi đột nhiên xuất hiện lượng lớn sương mù xám, cứ ngỡ bảo vật gì xuất thế, mới tập trung chạy tới đây. Kết quả không nghĩ tới, bảo bối không tìm được, ngược lại còn tổn thất mấy binh chủng dò đường, khiến bọn họ không dám tới gần sương mù xám. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.